Chương 2961, Đàng Giao khởi Phượng Đan thần hiệu. Đệ nhị bạo. Hiện tại, hắn chỉ sợ ngay cả 1/10 lực lượng đều không dùng tại trên người của ta. Chỉ dùng không đến 1/10 lực lượng tới đối phó ta, lại đi qua rách rửa y thiết giáp suy yếu, liền xem như dạng này, ta đều có thể bị hắn tùy tiện đánh thành trọng thương. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. May mắn lần này, ta không phải một mình phân chiến. Trần Phong giống to một tiếng, nhìn xuống trên thân thể cái kia to lớn vô cùng đau đớn, lại một lần điên cuồng hướng về phía trước vọt tới. Trải qua cái này sau một kích, Trần Phong bây giờ cách đằng xà đã là tuy nhiên ngắn ngủi 2.000 mét xa. Sau một khắc, Trần Phong chính là đã trực tiếp tiếp cận đến đằng xà bên cạnh hoàng điểu, trong mắt nổ bắn ra một chùm sáng màu. Nàng căn bản không có cho rằng Trần Phong có thể làm đến điểm này, nhưng là hiện tại Trần Phong lật đổ ý nghĩ của nàng. Trần Phong hoàn toàn để cho nàng thay đổi cách nhìn. Giờ khắc này, đằng xà mấy có lẽ đã điên rồi. Theo Trần Phong đến, theo Trần Phong càng ngày càng gần, hắn cảm thấy một cỗ cực hạn uy hiếp, hướng cùng với chính mình không ngừng vào tới. Hắn cảm giác, cái này không đang chú ý nhân loại trên thân, ẩn chứa đủ để hủy diệt lực lượng của hắn. Trong lòng của hắn sinh ra cực độ kinh hoàng cùng hoảng sợ, cổ họng của hắn bên trong phát ra thê lương gọi. Cái kia cự miệng há ra, vung lỏng ra hoàng điểu cổ. Hắn quay người trở lại, muốn toàn lực đối phó Trần Phong. Hắn thậm chí đều đã không lo được hoàng điểu, bởi vì hiện tại Trần Phong mang đến cho hắn cảm giác, so hoàng điểu còn nguy hiểm hơn được nhiều. Cái kia cự đại rắn đầu liền muốn nghĩ đến Trần Phong đánh tới, muốn giết Trần Phong. Nhưng, ngay lúc này, đông nhiên hoàng điểu phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, bây giờ nghĩ chạy ngươi chạy được không? Nàng cái kia tu lớn lên cái cổ hĩnh đúng là lập tức chủ động liền quấn lên đằng xà rắn đầu. Hoàng điểu cái cổ kính tuy nhiên không trưởng, nhưng là quấn lấy đằng xà rắn đầu cũng đã là đầy đủ. Nàng lập tức liền đem đằng xà thế công cho ngạnh sinh sinh cản đi qua. Đằng xà phát ra tức hổn hển gào thét, thối, ngươi buông ra ta, ngươi buông ra ta. Nhưng là, hoàng điểu lại làm sao có thể buông hắn ra? Mà lúc này đây, Trần Phong đã là đi tới trước người hắn. Lúc này, đằng xà đủ khả năng động chỉ có cái đuôi của nó mà thôi. Thế là cái kia đuôi rắn khổng lồ lại một lần nữa hung hăng đánh vào Trần Phong trên thân. Vang một tiếng vang, lần này, Trần Phong trên người rách rửa y thiết giáp, đang nha y qua một mảnh hắc quang về sau. Rốt cục, cái kia hắc quang trực tiếp phai mờ. Rách rửa y thiết giáp hóa thành vô số khối vụn, trực tiếp rớt xuống đất. Rách rửa y thiết giáp, rốt cục không chịu nổi mà cái này rách rửa y thiết giáp, chẳng qua là triệt tiêu lần này công kích không sai biệt lắm một nửa lực lượng thôi. Còn có cái kia một nửa lực lượng, thì là trực tiếp từ Trần Phong toàn bộ gánh chịu. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong đem lực lượng của mình tăng lên tới cực hạn. 7 ngày tại gần như một loại điên cuồng tốc độ tại vận chuyển, vô cùng vô tận hàng long la hán chi lực, tràn ngập tại Trần Phong thân thể tuần bốn phía. Đôi rắn ầm vang rơi dưới, liền xem như Trần Phong lực lượng vận chuyển tới cực hạn, QNZ căn bản là không có cách ngăn cản một chiêu này. Đây là Trần Phong chỗ căn bản là không có cách địch nổi lực lượng. Trần Phong cảm giác mình bị đánh trúng, tại thời khắc này, Trần Phong cảm giác thời gian tốc độ chạy đều trở nên chậm. Thế là, sau một khắc, hắn cảm giác mình bị đánh trúng đùi phải đã là trực tiếp thối cốt vỡ vụn, cốt nhục cũng chỉ là rách dưới treo tại trên thân thể. Tiếp theo, hắn cảm giác được đuôi rắn kia đánh trúng vào mình thân thể. Mình xua đuổi, cũng là cốt đầu toàn bộ phá nát, nội tạng run rẩy kịch liệt, điên cuồng chảy máu, cũng là gần như vù mì nát. Sau một khắc, hắn biết nói, cái này đôi rắn khổng lồ liền sẽ rơi vào bộ ngực của mình phía trên. Đến lúc đó, chỉ cần trái tim phá nát, mình đem sẽ trực tiếp bị chết thấu thấu. Nhưng là Trần Phong không có bất kỳ cái gì bối rối, ánh mắt của hắn như là một dòng đàm thủy một loại thâm trầm. Trần Phong rất rõ ràng, mình bây giờ phải làm gì. Mà hắn QNZ đã sớm vì thế chuẩn bị kỹ càng. Sau một khắc, Trần Phong trong tay chính là xuất hiện một cái đan dược. Xanh đậm như ngọc, tản ra một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi thuốc, chính là đằng giao khởi phượng đan. Sau đó, Trần Phong lấy cực nhanh tốc độ, trực tiếp đem cái này đan dược đặt vào trong miệng của mình. Tại cái này cùng thời khắc đó, cái kia đuôi rắn khổng lồ đập trúng Trần Phong lồng ngực. Trần Phong huyết nhục phá nát, xương cốt hóa thành bột phấn, nội tạng tại thời khắc này gặp lấy kịch liệt đè ép. Mắt thấy tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Phong liền muốn trực tiếp thân tử đằng xà thực lực, quá kinh khủng, 1/10 lực lượng cũng đủ để miểu sát Trần Phong. Đằng xà cái kia đắc ý ánh mắt lóe ra, mà cũng chính là tại thời khắc này. Cái kia đan dược tiến vào Trần Phong trong miệng, tiến vào huyết mạch của hắn bên trong, nhanh chóng phát huy tác dụng. Sau một khắc, vô cùng to lớn thanh lương dược lực, tràn đầy chỉ dụ lực lượng, trong nháy mắt chạy khắp Trần Phong toàn thân. Thế là, Trần Phong chô co xương cốt, một lần nữa ngưng tụ. Trần Phong nội tạng, hoàn toàn khôi phục bình thường, Trần Phong cái kia đã phá nát huyết nhục đều là lập tức trưởng thành. Thậm chí da của hắn, đều là trở nên trơn bóng như ngọc. Ngay cả hắn già yếu bộ dáng đều cải biến mấy phần. Trong một sát na này, Trần Phong chẳng những chỗ có thương thế toàn bộ đều bị trì rũ, thậm chí thực lực của hắn càng là trong nháy mắt liền khôi phục được đỉnh phong. Cái này ba bên dưới đuôi rắn đối với hắn tạo thành đả kích, toàn bộ đều biến mất. Đang xa phát ra không dám tin gào thét, làm sao có thể đây là cái gì đan dược, làm sao có thể khó đạo ngươi đoán chắc thế công của ta. Trần Phong đương nhiên sẽ không nói cho hắn, trước khi tới nơi này, Trần Phong không giờ khắc nào không tại nghiên cứu hắn, đương nhiên sẽ làm ra phán đoán chuẩn xác. Lúc này, Trần Phong cao giọng cười to, trong lòng cực kỳ khoái ý hắn biết nói, mình trước đó làm những này chuẩn bị, chung quy đều là làm ra hiệu quả. Lúc này, tại Trần Phong trước mặt chính là cái kia cái cự đại thập tự hình vết thương, không còn có còn lại. Trần Phong tại trong tiếng cười lớn, trực tiếp thả người nhảy lên, chính là đi tới nơi này cái cự đại hình chữ thập trong vết thương cái này. Hai đạo vết thương mỗi một đạo đều là có vài trăm mét độ rộng, Trần Phong có thể tùy tiện đứng ở đâu đầu. Mà lúc này đây, đàng xà đã vô pháp công kích hắn. Bởi vì, hắn công kích Trần Phong, thì tương đương với là công kích mình. Mà lại, hắn cho dù là đem mình đánh chết, có khả năng đều không cách nào đụng tới Trần Phong. Bởi vì so sánh với hắn, Trần Phong hình thể quá nhỏ, Trần Phong lại tới đây về sau, chính là lấy cực nhanh tốc độ vào trong đầu xâm nhập. Rất nhanh, hắn chính là đi tới nơi này cái cự đại hình chữ thập vết thương ở giữa nhất chỗ. Trước mặt cái kia một mảnh cháy đen như là than cốc một loại đồ vật đã biến mất không thấy, thay vào đó thì là màu xanh huyết nhục. Lúc này, tại cái kia huyết nhục bên trong, còn có màu xanh máu tươi không ngừng chảy xuôi mà ra. Mỗi một giọt máu tươi rơi xuống, Trần Phong liền phải cẩn thận tránh né, như bằng không, bị một giọt đằng xà máu tươi xối trên thân, nhưng cũng không phải dễ chịu. Lúc này, đằng xà QNZ rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn nhìn chằm chằm hoàng điểu. Thâm độc nói ra, ta hiện tại không có cách nào giải quyết cái này thằng nhãi con, ta chỉ có trước giải quyết ngươi, sau đó lại giết hắn.